Xuyên thành nữ phụ pháo hôi niên đại văn, thập niên 70. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu. 1316 buổi tối, Phạm Quốc Sương nhường phòng cho Tạ Bạch Lộ. Cậu bé qua ngủ cùng phòng anh chế Tạ Bạch Lộ sau khi đi ngủ, liền lập tức đi vào hệ thống. Tối qua cô ngủ cùng Phạm Vân Hà, sợ xảy ra chuyện nên không dám đi vào hệ thống xem phần thưởng nhiệm vụ. Lúc này đi vào, đầu tiên liền đi xem thịt lợn, quả nhiên là một cái đùi lợn sau vô cùng đẹp, lấy ra mà xào rau hay làm thịt kho tàu thì đều vô cùng ngon. Tạ Bạch Lộ lại đi đến giao diện để xem tiến độ nhiệm vụ của mình một chút, vừa nhìn liền kinh ngạc. Hệ thống, tối qua không phải ta đã xào một khay bắp cải nấm hương rồi sao? Vì sao ở đây lại hiển thị không? 10. Hệ thống nói, qua giám định, ký chủ là làm món rau xanh xào nấm hương, mà không phải mầm bắp cải xào nấm hương, cho nên không đạt tiêu chuẩn. Tạ Bạch Lộ tức giận đá thẳng chân, soi mói từng chữ có ý nghĩa gì sao? Đây là quy định của hệ thống, âm thanh điện tử nghe ra lại không có chút tình cảm nào cả. Tạ Bạch Lộ thở dài, được rồi, lần sau ta sẽ lột mầm bắp cải ra xào riêng với nấm hương, những cây lá già khác sẽ đem nấu canh. Sau đó, cô lại tinh tế dò hỏi kích cỡ và tác dụng của nước làm đẹp và xóa sẹo. Đừng nói, đây vẫn là đồ tốt, tổng cộng có 200ml, như vết sẹo trên đầu cô thì chỉ cần một giọt là có thể xóa bỏ, còn dư lại cô có thể lưu trong giao diện của hệ thống, dù sao thì đồ ở nơi này không có hạn sử dụng, có thể lưu trữ mãi mãi. Chờ sau này cô nhiều tuổi hơn, dùng một chút pha loãng ra rồi bôi lên mặt, có thể trẻ da rất nhiều, cái này đối với phụ nữ mà nói chính là thứ đồ tốt nhất rồi. Tạ Bạch Lộ lại xem thực đơn trong hệ thống một chút, đợi đến khi mệt rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau, cả nhà cậu ba, người đi học, người đi làm, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Phạm Bảo Mộc đại khái là sợ cô ở nhà sốt ruột, đem về cho cô không ít báo cũ, còn dạy cô mở radio thế nào. Tạ Bạch Lộ xem hết đống báo cũ, liếc nhìn đồng hồ để bàn trong phòng khách, thấy thời gian cũng tương đối, liền ra đám đất trồng rau trước sân hái ít rau xanh. Rau hẹ, mở radio rồi vào bếp nấu cơm. Còn đừng nói, vừa nghe nhạc vừa nấu cơm, thực sự rất thú vị. Tạ Bạch Lộ ngâm nấm hương khô ngày hôm qua cô đem đến, lột rau xanh chỉ để lại mầm non, thành thật xào một khay mầm bắp cải nấm hương. Lần này sau khi làm xong, cô liền vào hệ thống xem một chút. Quả nhiên, giao diện nhiệm vụ biến thành 1, 10 rồi. Cách chương.